dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 313, xuất phát. 2/3 giữ gốc. Aoki Tsukasa quế mơ mơ màng màng ở giữa cảm nhận được bên người có động tĩnh gì. Có thể là làm đêm lại là tại đặc thù mộng cảnh trong phòng huấn luyện đợi cho rạng sáng mới ngủ hắn. Quả thực có chút quá mệt mỏi, mông lung bên trong, quen thuộc mùi thơm khiến cho hắn tinh thần càng thêm thư hoãn mấy phần. Mãi đến trên mặt bỗng nhiên truyền đến có chút lạnh buốt, non mềm xúc cảm, Aoki Tsukasa mới mở ra có chút cặp mắt vô thần. Một đôi mắt to sáng ngời đang vụt sáng xuất hiện ở trước mắt. Aoki Tsukasa với giật cả mình giống như thanh tỉnh lại. Sora. Sora. Sora hai tay đỡ tại Aoki Tsukasa đầu một bên. Một đầu tóc bạc tựa như màn tre giống như đem Sora khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mặt mình bao phủ tại không gian thu hẹp bên trong. Nàng bật hơi ở giữa, mang theo một cỗ sô-cô-la nhàn nhạt hương khí, sáng sớm tốt lành. Su, ếch, sáng sớm tốt lành. Aoki Tsukasa có chút khó chịu mong muốn đứng dậy, lại xem Sora lúc này đang ngồi ở trên người hắn. Này tư thế mập mờ đến cực điểm, nàng đỏ mặt trên mặt ý cười bộ dáng, càng làm cho Aoki Tsukasa cảm thấy lúc này có chút hỗn loạn không thể tả. Sora cười nheo lại mắt, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi tại bên môi hơi hơi xẹt qua. Trên mặt, mang theo cùng nàng tuổi không lớn lắm tương xứng vũ mị, Su. Ngươi là muốn trước ăn điểm tâm, vẫn là đồ đần. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng dùng sức, liền đem nàng rời đến bên giường. Nàng nhẹ nhàng thân thể tựa như cái bông vải giống như. Mặc dù có lòng phản kháng, nhưng rõ ràng đối mặt Aoki Tsukasa, nàng chỉ có chu môi phần. Lại từ đâu xem những thứ đồ ngổn ngang này? Aoki Tsukasa giờ khóc giờ cười duỗi ra ngón tay tại nàng trên ót gảy một cái. Sora kêu đau một tiếng. Thời gian một cái nháy mắt lại biến thành uể oải đồ lười. Ghé vào bên giường, trên mạng xem ta đói. Đáng giận, rõ ràng mèo đen tên kia nói. Bộ dạng này đối nam tính lực sát thương là cực lớn a. Vì cái gì Su thờ ơ đâu? Sora âm thầm nhếch miệng. Hôm nay làm sao lên được sớm như vậy a? Mấy giờ rồi rồi? Aoki Tsukasa theo bên giường cầm điện thoại di động lên. Thời gian 8 giờ ra mặt. Sora ám Aoki Tsukasa chăn mền trên người túm đến đây điểm. Biểu lộ lười biếng. Phảng phất vừa rồi người kia không phải mình giống như Su nói phải sớm lên xuất phát. Nhìn nàng kéo lấy trường âm dáng vẻ, Aoki Tsukasa liền biết cái tên này đại khái còn muốn lại ngủ một hồi. Cười vuốt vuốt nàng bị chính mình gảy chán địa phương, tốt tốt tốt. Ta đi nấu xong cháo, ngươi tại nằm một hồi ăn đồ vật, chúng ta liền xuất phát. Sora híp mắt, ôm Aoki Tsukasa cánh tay cọ sát, mới buông ra, đi thôi. Aoki Tsukasa im lặng nhìn xem nàng, cọ hai lần có làm được cái gì sao? Bổ sung năng lượng, Sora anh âm yếu ớt, nhắm hai mắt, giống như sau một khắc liền muốn ngủ thiếp đi giống như. Phốc, Aoki Tsukasa nhịn không được cười ra tiếng, lắc đầu, hắn vươn mình rời giường, tốt tốt tốt, ngươi ngủ trước sẽ đi. Sora phát ra như có như không tiếng trả lời. Aoki Tsukasa tùy tiện bên ngoài chụp vào cái vệ áo, liền đứng dậy đi bận rộn bữa sáng, chờ đến điểm tâm không sai biệt lắm làm tốt thời điểm. Sora tự giác đi xuống, Thụy Nhãn mông lung đi rửa mặt, ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn xem Aoki Tsukasa nấu xong cháo thuốc, cũng không biết là nàng thật sự có chút đói bụng. Vẫn là Aoki Tsukasa hoàn toàn chính xác nấu mùi vị không tệ. Sora ngửi ngửi mùi vị, không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Một bên ăn, còn một bên lẩm bẩm, qua mấy ngày vậy liền ăn không được a. Xem ra, nàng đối với mình qua mấy ngày liền bị đưa đến nông thôn đi. Có rất lớn oán niệm. Aoki Tsukasa là chững chạc đàng hoàng nói, không cần lo lắng. Ta sẽ đem thực đơn phát cho Aji. Ngươi đến bên kia ăn, cũng đều là những vật này. Sora một ngụm cháo kém chút sặc tại trong cổ họng. Nàng ho khan hai tiếng, trừng lớn mắt, a, ngươi sẽ không coi là trở lại nông thôn liền có thể muốn ăn cái nấy đi. Aoki Tsukasa ôm lấy khóe miệng nhìn xem nàng. Sora biểu lộ có chút bị vạch trần giống như xấu hổ. Cúi đầu lấy tay chống đỡ cái chán, thuận tiện chống được tóc dài không cho nó rơi vào chén cháo bên trong. Nhỏ giọng á một tiếng, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy gần nhất ăn những vật này lại khống chế ngươi Coca-Cola còn có kẹo sô-cô-la thu lấy về sau, thân thể ngươi dễ chịu rất nhiều sao? Aoki Tsukasa đối nàng nhíu mày. Sora nghe vậy suy tư một lát, gật gật đầu, giống như là có như vậy một chút. Đây cũng không phải là một điểm. Aoki Tsukasa dùng dò xét chi nhãn dò xét Sora thân thể số liệu. Lúc này, nàng khỏe mạnh trình độ đã đạt đến 49 giờ. Lại cố gắng một chút, liền đi đến 50. Aoki Tsukasa từng đối với mình cũng khảo nghiệm một lần. Tại chính mình mỗi ngày tỉnh ngủ về sau, trạng thái tốt nhất thời điểm, khỏe mạnh trình độ đều là tại 95 trở lên. Mà hướng Masuyama Iwa như thế trước kia nhận qua tổn thương nặng nề, hiện tại cũng đều có 80 điểm trở lên. Hắn tại bệnh viện bên trong đã từng đối đi ngang qua bị bệnh tiểu hài mở ra dò xét chi nhãn. Bình thường thể chất yếu kém, cảm mạo nóng sốt tiểu bằng hữu khỏe mạnh trình độ đều là tại 65 cái này chỉ số tả hữu. Chờ phát sốt khỏi hẳn, Aoki Tsukasa nhìn ra cũng chính là cái 75 tiếp cận 80 chỉ số. Aoki Tsukasa đoán chừng, chỉ cần nắm Sora khỏe mạnh trình độ tăng lên tới 60 trở lên, nàng liền đã có khả năng thoát ly hiện tại nguy hiểm cục diện. Đến lúc đó mang theo Sora làm một chút thích hợp thể dục rèn luyện, tại tăng thêm kiên trì trị liệu, tăng lên tới 70 trở lên, cũng đã là người bình thường trình độ. Đến lúc đó, Sora rốt cuộc không cần lo lắng cái gì thân thể vấn đề, là có thể giống khác tiểu cô nương một dạng thật vui vẻ. Nên đến trường đến trường, muốn đi chơi cái gì liền đi chơi cái gì. Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Mà Sora nhìn xem Aoki Tsukasa như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhếch miệng, có lẽ chỉ là tâm lý nhân tố cũng nói không chính xác, vậy ngươi liền hào hào bảo trì lại hiện tại hảo tâm tình. Aoki Tsukasa biết nàng lớn nhất oán niệm chính là mình hạn chế nàng đồ ăn vặt, cảm thấy hiểu rõ, liền cố ý uể oải nghiêm mặt nói ra, đến lúc đó Sora trở về quê quán cũng phải khống chế ẩm thực a. Bằng không vạn vừa về đến thân thể so hiện tại càng kém. Ta, Sora nhìn xem hắn, thở dài, gật gật đầu, ta biết rồi, bất quá nàng đích xác cảm thấy thân thể giống như nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Tối thiểu, đổi lại tiến vào bệnh viện trước đó, nàng nghe được Aoki Tsukasa muốn đi thi đấu, đều cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Mà hôm qua tại phòng thay quần áo chờ đợi Aoki Tsukasa đánh xong tranh tài, mặc dù vô cùng khẩn trương, nhưng nói thật, ngoại trừ cảm giác ngực hơi hơi khó chịu, nghẹt thở cảm giác hoàn toàn chính xác hòa hoãn rất nhiều. Ta đã ăn xong. Sora buông xuống bát đũa, nháy mắt, chúng ta có thể đi vườn bách thú sao? Aoki Tsukasa nghe vậy gật đầu cười cười, đi thay quần áo đi. Sora ít bật tay chân lanh lẹ lên, đứng dậy bạch bạch bạch lên lầu. Aoki Tsukasa dưới lầu đợi mười mấy phút, Sora liền trên lầu thò đầu ra tới. Aoki Tsukasa ngẩng đầu nhìn lại, nàng ăn mặc một thân trường phái Gothic quần dài trắng, váy tầng tầng lớp lớp chạm rỗng hoa văn thiết kế mơ hồ rõ ràng mắt cá chân nàng. thật dài ống tay áo bên ngoài, một đôi trắng nõn tay nhỏ bày trước người, xoắn suýt bắt ở cùng nhau, tóc dài đâm thành song đuôi ngựa, trên bờ vai vác lấy Aoki Tsukasa trước đây thật lâu mua cho nàng bọc nhỏ. Trong ngực ôm màu đen nhỏ búp bê gấu, cả người thoạt nhìn liền có thể yêu lại thanh thuần. Nhưng Aoki Tsukasa có một loại sắp trưởng thành giống như kinh diễm. Rất xinh đẹp, Aoki Tsukasa đối Sora cười giơ ngón tay cái lên, tiện tay cầm cái mũ khấu trừ trên đầu, che khuất chính mình dễ thấy đầu trọc, nhìn xem Sora từ trên lầu đi xuống, đưa tay ra, hôm nay liền hảo hảo chơi thống khoái đi. Sora nhẹ khẽ gật đầu một cái, lộ ra vô cùng mỉm cười rực rỡ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.